Chương 1193, phát hiện mới. Vì tránh đi hàng tinh lực hút đối phi thuyền quấy nhiễu, phi thuyền thăm dò bình thường đều sẽ không dễ dàng xâm nhập tinh hệ nội bộ. Cứ như vậy có thể tiết kiệm năng lượng, cũng có thể cam đoan an toàn của mình. Dù sao có lại vào khoang thuyền có thể làm tiêu hao phẩm sử dụng, cho nên QNZ cũng không sao. Chính vì vậy, cho nên dưới tình huống bình thường, thăm dò tinh hệ thời điểm, lại vào khoang thuyền trước hết nhất thăm dò đều là tinh hệ phía ngoài nhất hành tinh, dưới tình huống bình thường, đều là 3 loại hành tinh. Những này hành tinh dưới tình huống bình thường đều không có cái gì đại dụng, hệ lạn hiệu đế quốc các nhà khoa học đang suy nghĩ những này 3 loại tinh cầu như thế nào lợi dụng, rốt cuộc loại tinh cầu này chiếm bị phát hiện hành tinh đại đa số. Dù là có sinh mệnh chi thụ, những này 3 loại hành tinh cũng vô pháp hoàn toàn bị cải tạo tới, bởi vì bọn chúng bản thân nhiệt độ hoặc là vị trí liền vô cùng ác liệt. Chờ đợi thời gian không lâu, mặt khác hai cái lại vào khoang thuyền phản hồi tín hiệu cũng đã truy hệ nở về đến chiếc này rời rạc tại tinh hệ ngoại vi phi thuyền thăm dò bên trên. Hai cái này lại vào khoang thuyền là bay về phía sơ lược xa một chút tinh cầu cùng viên tinh cầu này vệ tinh, vận khí của nó không sai, bởi vì quỹ đạo vừa vặn tới gần quan hệ. Nó muốn đến tinh cầu kia giờ này khắc này khoảng cách phi thuyền thăm dò QNZ vô cùng tiếp cận. Còn lại vào khoang thuyền liền không có vận khí tốt như vậy, bọn chúng phải bay càng khoảng cách xa, mới có thể đến bọn chúng muốn đi hành tinh. Quá trình này có đôi khi sẽ phi thường dài dằng dặc, dài nhất một lần sử dụng 3 ngày nhiều thời giờ mới hoàn thành chạm đất. Đương nhiên, khôi lỗi có quá nhiều thời gian có thể chờ đợi. Chiếc này phi thuyền thăm dò QNZ có đầy đủ nhiên liệu ủng hộ lần này thám hiểm khảo sát công việc. Bất quá tại lần này thăm dò nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bọn hắn liền cần cân nhờ ở cờ trở về địa điểm xuất phát, bởi vì hiện ta Ybon Hàn ở khoảng cách dễ lạn hiệu đế quốc quá mức xa vời, xa xôi đến cờ nở thật nhiều thứ không gian nhảy vọt, mới có thể trở lại mình cố hương tình trạng. 2 ngày sau, một cái lại vào khoang thuyền tại cố định tinh cầu trên quỹ đạo lượn quanh một vòng về sau, bắn liên tiếp tín hiệu phản hồi, sau đó liền ngang ngược xông vào viên tinh cầu này tầng khí quyển. Mấy phút đồng hồ sau, nhận được phản hồi tín hiệu phi thuyền thăm dò bên trên, một khôi lỗi người máy máy mo cờ báo cáo trọng đại phát hiện, có trọng yếu phân biệt hình ảnh tạo ra hạm trưởng thần khôi lỗi hạm trưởng sững sờ, sau đó lập tức đi tới tên kia khôi lỗi người máy sau lưng. Nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính tạo ra hình ảnh. Sau đó, hắn liền bị hình ảnh bên trong nội dung hấp dẫn, bởi vì kia mơ hồ không rõ địa quỹ đạo hình ảnh bên trên, một chút rõ ràng là bình nguyên địa phương, có một cái phi thường quy củ đồ hình. Nhận thức mặc dù thấp một chút, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể rõ ràng phân biệt ra được, kia là một cái nhân tạo công trình kiến trúc, mà lại là một cái phi thường to lớn nhân tạo công trình kiến trúc. Dựa theo tỷ lệ xích đến suy đoán, đây cũng là một tòa thành thị. Thần khôi lỗi hạm trưởng dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói, lập tức đem tất cả văn kiện dùng tối cao cấp bậc mật mã mã hóa, gửi đi về hệ lạn hữu tuân mệnh trưởng quan tên kia khôi lỗi người máy lập tức trả lời nói, trả lời đồng thời, hắn một đôi tay đã bắt đầu tại trên bàn phím gõ đánh nhau. Một tòa tàn tạ tòa thành bên ngoài, hai cái cưỡi chiến mã kỵ sĩ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nơi đó đang có một đạo chói lọi tia sáng sẽ qua. Xem ra, đạo này thần quang muốn rơi vào cuồng phong đế quốc cảnh nội đại chủ giáo nói không sai đây là dấu hiệu không may một cái kỵ sĩ dựng thẳng giơ trường thương, mặc cho trường thương trên băng rua múa may theo gió. Đồng bạn của hắn cũng tương tự giơ trường thương của mình, ngẩng đầu nhìn đầu kia càng ngày càng dài, càng ngày càng gần sao băng, mở miệng nói ra, theo sau có lẽ tại chúng ta bên này cũng khó nói. Vừa nói chuyện, hắn một bên dùng hai chân kẹp một chút bụng ngựa, thúc giục mình chiến mã mau một chút bắt đầu chạy. Tuyệt đối có thể tính được thần tuấn màu trắng chiến mã đánh một cái mũi vàng, sau đó liền bốn vó chạy vội, đi theo kia đạo thần quang phía dưới, liền xông ra ngoài. Một cái khác kỵ sĩ QNZ không do dự, thúc vào bụng ngựa đi theo hắn cấp trên sau lưng. Bọn hắn chiến mã tại vùng bỏ hoang trên chạy vội, móng ngựa gõ lấy mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Theo sát lấy, mấy cái kỵ binh hội tụ tới, trên người của bọn hắn đều là giáp nhẹ, cũng đều chỉ là bên hông treo trường kiếm, cũng không có vũ khí khác. Thông chi xỉ dị ưu đại nhân để hắn tổ chức kỵ binh tại mặt phía nam chờ tin tức của chúng ta nhìn thấy những kỵ binh hạng nhẹ này hội tụ tới, cầm đầu kỵ sĩ lớn tiếng ra lệnh, pha thờ tín hiệu chuẩn bị tập kết quân đội, đi xảy ra chuyện địa phương nhìn một chút một cái khinh kỵ binh khẽ gật đầu, sau đó kéo qua đầu ngựa liền hướng về một địa phương khác chạy như điên. Còn lại kỵ binh lấy đi theo cầm đầu kỵ sĩ sau lưng, một mực hướng về Lưu Tinh truy lạc phương hướng chạy vội. Liên tại bọn hắn chạy vội thời điểm, một bên khác, mặc khác biệt phong cách áo giáp kỵ sĩ QNZ ngay tại hội tụ, bọn hắn biết mình đối thủ cũng đã hành động, bởi vì hai cái đế quốc quan hệ trong đó bản thân liền không thế nào hòa thuận, ở giữa ma sát nhỏ một mực không có gián đoạn qua. Lần này, xuất hiện dạng này thiên tượng, để bọn hắn đều lên tinh thần, chuẩn bị cùng đối phương tranh đoạt một chút, cái này từ trên trời giáng xuống thần lễ vật đồng dạng, cầm đầu một cường tráng nam nhân bên hông treo trường kiếm, vượt tại chiến mã của mình bên trên, để chiến mã hình thể đều có vẻ hơi tinh tế. Bên cạnh hắn cũng đã hội tụ mười mấy cái kỵ sĩ, mỗi một cái kỵ sĩ đều tinh thần phân chấn, xem xét liền là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vì bệ hạ vinh quang nhất định phải kia vật này nắm bắt tới tay không tiếc bất cứ giá nào, cầm đầu đại hán lớn tiếng hô. Bên cạnh hắn các kỵ sĩ đều dùng hô quát trả lời cấp trên của mình, bọn hắn dưới hông chiến mã chạy đến nhanh hơn, quật roi ngựa âm thanh cũng càng dày đặc một chút. Mà giờ này khắc này, cái kia thể tích không tính to lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh lại vào khoang thuyền đã mở ra đảo ngược lực đẩy, bắt đầu giảm xuống mình chạm đất tốc độ. Kia to lớn hỏa diễm thổi lật ra rớt xuống đất điểm chung quanh rừng cây, nướng khét trên mặt đất lùn cây cùng cỏ dại, thậm chí đem bùn đất đều thiêu đốt đến cháy đen vô cùng. Trong chốc lát, nhìn qua thể tích cũng không tính to lớn lại vào khoang thuyền, đánh tới mặt đất, để chung quanh mặt đất đều đi theo rung động ba tờ đầu chuyển động. Mà đáng sợ va chạm bạo phát đi ra thanh âm, phảng phất là một viên đạn pháo tại vùng bỏ hoang trên bạo tạc, kinh khởi phụ cận tất cả phi cầm tàu thú. Đã bị tầng khí quyển ma sát hủy đi hơn phân nửa lại vào bên ngoài khoang thuyền bộ nước sơn bên trên, còn lờ mờ có thể nhận ra một cái rách nát dương cánh hùng ưng huy hiệu. Ông sắt lá trên tràn đầy ma sát dấu vết lại vào bên ngoài khoang thuyền sát phía trên, một cái một mực sáng đèn đỏ đột nhiên dập tắt, bên cạnh đèn xanh theo sát lấy sáng lên. Răng rác một giây sau, đèn xanh bên cạnh nguyên một khối kim loại thép tấm bị bạo phá lực lượng đẩy ra, bắn bay đến một bên trên mặt đất. Một cái khôi lỗi người máy từ trong phi thuyền nhô ra cánh tay, ngón tay vịn tại cửa khoang trên khung cửa, hơi hơi dùng lực một chút, cả người liền từ lại vào trong khoang thuyền nhảy ra ngoài.